Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, Thiên sứ nghèo khó. Nhìn xem lúc này Lý Vân Long một cỗ. Ngươi nếu là còn dám nói cái gì, ta liền nổi nóng với ngươi dáng vẻ. Đinh Vĩ không khỏi lắc đầu. Đang chờ nói cái gì thời điểm, Aki Tomoya không khỏi mở miệng. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Không cần thượng cương thượng tuyến. Coi như là ta trợ giúp quốc gia quân sự xây dựng. Cũng không phải là đưa cho Lý Vân Long tiên sinh bản nhân, mà là đưa cho một mực bảo vệ quốc gia các tướng sĩ. Huống hồ, loại kỹ thuật này mặc dù bởi vì chính sách đối ngoại quan hệ cho nên lộ ra 10 phần đắt đỏ, nhưng đối với chúng ta tới nói giá trị cũng không tính lớn. Sớm muộn sẽ mở rộng đến toàn quốc. Đồng thời chúng ta cũng không cho rằng hạng kỹ thuật này là hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vậy cái này a y nếu như là tại hai vị trong tay, tất nhiên có thể kiểm nghiệm ra một ít không đủ. Chúng ta nói không chừng sẽ còn thông qua quý phương sử dụng trải nghiệm phản hồi tiến hành cài tiến. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình chậm rãi mà nói Aki Tomoya, Lý Vân Long không khỏi hung hăng vỗ một cái Đinh Vĩ bả vai. Ngươi xem một chút người ta, nhìn nhìn lại ngươi, làm người chênh lệch chính là chỗ này. Ha ha, ta đều nghĩ mãi mà không rõ ra mặt của ngươi là cái gì sao làm. Liền bộ dạng như vậy tùy tiện tiếp nhận, thật sự là lưu manh một cái. Nhìn xem Lý Vân Long, Đinh Vĩ không khỏi có chút bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng do dự một chút. Hắn vẫn là tiếp nhận Aki Tomoya đề nghị, hắn cũng muốn nhìn xem chính mình a y có phải thật vậy hay không như là trên báo cáo nói thần kỳ như vậy. Tại đem Đinh Vĩ tống vào phòng thí nghiệm đằng sau, Aki Tomoya nghĩ nghĩ liền gọi điện thoại, theo sau mang theo chìa khóa đi tìm Gabriel các nàng. Lúc này nhà ở của bọn họ đã lựa chọn gần đủ rồi, mặc dù không thế nào tới gần, nhưng là cũng đều là lựa chọn đến tầng cao nhất. Điểm này Aki Tomoya nói thật ra có chút không lớn lý giải. Saiki Kusuo lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này 10 phần thanh tĩnh. Dựa theo tính cách của các nàng, lựa chọn ở giữa tầng dưới căn phòng mới tương đối phù hợp lẽ thường. Làm Aki Tomoya hỏi nguyên nhân thời điểm, Toru cùng cái khác rồng nhóm biểu thị, tới gần tầng cao nhất tương đối dễ dàng tắm rửa a. Mặc dù biến thành hình dạng người tắm rửa tương đối dễ dàng, nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, bọn hắn vẫn là muốn biến thành nguyên hình tắm rửa, mà trên lầu chót cực lớn sân thượng vừa lúc là bọn hắn tắm rửa chỗ tốt nhất. Các ngươi tắm rửa thời điểm tốt nhất chú ý bố trí một cái kết giới. Nếu không lầu dưới Saiki đồng học độc tâm thuật không nghĩ qua là có hiệu quả, các người có lẽ sẽ cảm giác có chút lúng túng a. Yên tâm đi, chúng ta đã ủy thác Gabriel bọn hắn chỉnh thể cải tạo cái này cao ốc, đem nơi này biến thành cùng các ngươi nhà đồng dạng địa phương. Cho nên cho dù là Saiki đồng học có độc tâm thuật, cũng đọc không đến tâm tư của chúng ta. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kobayashi không khỏi mở miệng nói ra. Bất quá đang nói xong lời nói đằng sau, Aki Tomoya cả người đều kinh hãi. Loại phiền toái này sự tình, Gabriel bọn hắn vậy mà lại tiếp xuống. Làm sao có thể? Phải biết, đang hết bận nhà của mình đằng sau, các nàng thế nhưng là đối với loại kia hành vi sâu ghét cay ghét đắng cảm giác. Các ngươi là thế nào thuyết phục các nàng? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya kinh ngạc dáng vẻ, Toru không khỏi cười tủm tỉm chỉ bầu trời. Đương nhiên là bởi vì Gabriel. Lần trước ta bị nàng dẫn một đám người đả thương, cha ta dẫn người tại thiên đường cùng bọn hắn rằng co. Mặc dù về sau bởi vì Kobayashi quan hệ ta phải cứu được, nhưng là cũng không đại biểu hai phe liền an định. Trải qua thương thảo đằng sau, thiên sứ đồng ý đưa cho ta bồi thường thỏa đáng. Bất quá đồ đạc của các nàng trên cơ bản với ta mà nói đều không có chỗ ích lợi gì. Cho nên ta nghĩ nghĩ liền dứt khoát để bọn hắn cho cái này cao ốc gia trì pháp thuật. Nghe Toru lời nói, Aki Tomoya cảm giác rãnh điểm rất nhiều. Kỳ thật ngươi cần phải để thiên sứ một lần nữa cho ngươi kiến tạo một cái biệt thự tương đối tốt. Đi, hắn hoàn toàn lý giải không được Toru não đường về. Muốn để cho mình nhà biến đổi càng tốt hơn. Vì sao không dứt khoát dùng cơ hội này để thiên sứ cho mình một lần nữa tìm một cái tốt một chút. Nhà đâu? Trước mắt ở nhân gian sinh động thiên sứ có hơn 1.000 cái. Tham gia công tác có hơn 300 cái. Những người này tài khoản bên trong cộng lại cũng mua không nổi một cái biệt thự. Trên địa cầu, thiên sứ nghèo khó là người không cách nào hiểu rõ. Y theo lấy thiên giới pháp quy, thiên sứ là có thể lưu lại tại địa cầu. Bất quá đều lưu tại địa cầu đại giới là bọn hắn tiền lương sẽ có một bộ phận đắp lên giao cho trong thiên đường làm đi vào nhân giới du học sinh nhóm tiền sinh hoạt. Hơn nữa bởi vì thiên sứ nói chung bên trên đều 10 phần hiền lành quan hệ. Ngoại trừ chi tiêu hàng ngày bên ngoài, đại bộ phận các thiên sứ gặp quyên tiền loại hình sự tình đều sẽ khẳng khái giúp tiền. Bởi vì tư chất cùng phẩm tính quan hệ, cuộc sống của bọn hắn nói chung đều là trung tầng ở trên. Nhưng là trong tay tiền cũng không có bao nhiêu. Làm ta nhắc lên yêu cầu này thời điểm, bọn hắn tính toán một chút vậy mà cần 10 năm qua chủ bị tài chính. Theo sau ta liền nghĩ đến Farid các nàng nói sự tình, liền xin nơi này, cân nhắc đến Saiki đồng học hắn độc tâm thuật. Ta tìm Gabriel, sau đó các nàng thập phần vui vẻ đồng ý. Đồng thời nói cho ta tối đa 1 tháng liền có thể đem nơi này toàn bộ cải tạo hoàn thành. Còn nói đằng sau tỷ tỷ của nàng cũng biết ở chỗ này gia trì càng nhiều pháp thuật. Gabriel thập phần vui vẻ đồng ý. Sau đó chủ động gia nhập công trình bên trong. Chẳng lẽ đầu của nàng bị lừa đá sao? Nghĩ đến các nàng trước kia tính tình, Aki Tomoya luôn cảm giác là lạ. Nếu là lúc này Gabriel các nàng biết Aki Tomoya suy nghĩ sự tình, tất nhiên sẽ vẻ mặt cầu xin nói cho hắn biết. Bởi vì Aki Tomoya quan hệ, toàn thế giới thiên sứ tiền tiết kiệm cộng lại cũng không có các nàng 4 người hơn nhiều. Mặc dù học sinh đúng không cần giao nạp tiền bạc, nhưng là năm nay các nàng lớp 11, 4 năm đại học tại tăng thêm trường cấp 3 1 năm. 5 năm đằng sau các nàng tốt nghiệp, liền muốn dựa theo thiên giới quy định giao tiền. Hơn nữa loại đại sự kiện này, dựa theo quy định mỗi cái thiên sứ đều muốn tận chính mình tất cả lực lượng đi làm. Bộ dạng này, các nàng tiền tiết kiệm nói chung bên trên liền muốn di di. Tại mệt nhọc 1 tháng cùng mình tiền tiết kiệm bên trong, các nàng không chút do dự lựa chọn mệt nhọc 1 tháng. Ngay tại Aki Tomoya vắt hết óc nghĩ đến Gabriel các nàng đến tột cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi. Thời điểm, Gabriel lại trực tiếp nhào tới Aki Tomoya trong ngực. Đem ta một lần nữa dọn nhà đằng sau đồ ăn vặt ban thưởng đổi thành tiền cho ta đi. Ta muốn nạp tiền, không phải vậy ta liền ôm ngươi không thả. Nhìn xem lúc này bao tải trên người mình tựa như là búp bê đồng dạng Gabriel, Aki Tomoya không khỏi hết sức kỳ quái. Cái này tính là cái gì uy hiếp? Ngươi xác định đây là uy hiếp sao? Nếu là không đưa tiền, ta dám từ giờ trở đi một mực ôm ngươi, đợi đến ngươi đưa tiền mới thôi. Cho dù là ngươi về nhà ta cũng biết ôm thật chặt ngươi. Con mẹ nó, tốt âm hiểm uy hiếp a. Nếu để cho Eriri các nàng xem đến, như vậy thì có thể tuyên cáo Gigi đả thương địch thủ 100 tự tổn 100. Loại này chiêu số cũng có thể dùng được đi ra. Gabriel trước kia ta xem thường ngươi. Bất quá nghĩ đến các nàng liền muốn bắt đầu vì chính mình sửa chữa phòng ở. Aki Tomoya không có đang nói cái gì. Rất thẳng thắn lấy ra điện thoại cho Gabriel bắt đầu chuyển khoản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,